Chương 1924, quyết đấu. Đệ tam thánh tử đánh tinh nguyệt chú ý, tự nhiên là đưa tới một mảnh tức giận. Nhất là dùng tiểu lão thử cầm đầu đoàn nhỏ băng, càng là tuyên bố, muốn hung hăng giáo huấn thoáng cái đệ tam thánh tử thủ hạ. Lão đại, thần vương cảnh một trận chiến, để cho ta tới đi. Tiểu lão thử lòng đầy căm phẫn nói. Trong sân, phương thần ngồi trên băng ghế đá, đối diện là tinh nguyệt. Cái sau trên mặt, mảy may cảm giác không thấy bất kỳ tức giận, vẫn luôn là như thế băng lãnh. Lần này đối chiến, chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng được xinh đẹp. Phương thần trầm ngâm nói, thần vương cảnh chiến đấu ba người, ta đã có nhân tuyển. Tiểu thử, tiểu hoàng, còn có tiểu hải. Không có vấn đề. Bọn hắn người ba cái mặc dù đều là thần vương cảnh, nhưng thực lực thẳng bức thần hoàng cảnh. Thần vương cảnh chiến đấu, không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhất định có thể cầm xuống. Còn như thần hoàng cảnh, ta cờ nở cẩn thận cân nhắc một chút. Phương thần no y hắn nơi này cu nở dê không có bao nhiêu thần hoàng cảnh, chỉ có thể nhìn một chút kim phong trên đảo nội cung trưởng lão có mấy người. Thính ta một người. Tinh Nguyệt bình tĩnh nói. Nguyệt Nhi, không thể. Phương thần lắc đầu nói. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp, trừng trừng nhìn chăm chú lên phương thần, không nói gì. Cùng Tinh Nguyệt đối mặt một lát, phương thần thua trận, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tốt, Nguyệt Nhi ta để ngươi xuất chiến thần hoàng cảnh chiến đấu, nhưng ngươi không muốn cậy mạnh, nếu không địch, trực tiếp nhận thua liền có thể. Phương thần dặn dò. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, phương thần triệu kiến phó đảo chủ, thương nghị cái khác hai cái thần hoàng cảnh nhân tuyển. Cuối cùng, dùng vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, tự lựa chọn hoàn tất. Thần vương cảnh bên trong, tiểu lão thử, tiểu hoàng, còn có tiểu hải xuất chiến. Sở dĩ không cần xuyên sơn giáp, là bởi vì hắn phòng ngự siêu cường, nhưng lực công kích hơi thua kém cùng tiểu hải. Mà thần hoàng cảnh bên trong, ngoại trừ tinh nguyện bên ngoài, còn có phó đảo chủ, cùng một vị khác nội cung trưởng lão. Cứ như vậy, nhân tuyển đã quyết định, ngồi đợi 3 ngày sau một trận chiến. Thời gian như lưu thủy, 3 ngày thoáng qua liền mất. Một ngày này sáng sớm, đệ tam thánh tử tiểu ra kim phong đảo trong diễn võ trường. Ha ha ha, ta đã không kịp chờ đợi ôm được mỹ nhân về. Đệ tam thánh tử người còn chưa tới, thanh âm tiểu truyền đến. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy hèn hạ. Điều này làm cho phương thần sắc mặt, càng thêm âm trầm. Khi tất cả người đều đến đông đủ thời điểm, đệ tam thánh tử mở miệng nói, tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Phương thần no ý đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Đệ tam thánh tử nói thẳng. Phương thần gật đầu, tiểu lao thử bọn hắn người ba cái, hóa thành hình người, tiến lên một bước. Ta bàn giao các ngươi đều biết đi. Đệ tam thánh tử nhìn xem trước người ba ca y thần vương cảnh, trầm giọng nói. Yên tâm đi thánh tử, chúng ta nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu lao thử nhảy đến đài diễn võ bên trên, nhìn xuống phía dưới, lớn lối nói, ai đến một trận chiến ta tới. Thú thần tộc một vị thần vương cảnh cường giả, vừa xài bước ra, đi vào đài diễn võ bên trên. Ngươi quá yếu. Tiểu lao thử cười nhạo nói. Đối phó ngươi đầy đủ. Nhưng mà, cái này thần vương vẫn chưa nói xong lời nói, tiểu nên đón tiểu lao thử mưa to gió lớn công kích. Ừ, phía dưới, đệ tam thánh tử sắc mặt khẽ biến. Đáng chết, gia hỏa này từ chỗ nào tìm đến mạnh như vậy? Thần vương đệ tam thánh tử tiếng nói vừa dứt, phịch một tiếng, trên mặt đất bụi đất tung bay. Ngay sau đó, đám người phát hiện, thú thần tộc thần vương, trung điệp đập xuống đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân chật vật không chịu nổi. Thế nào ván đầu tiên chúng ta thắng chứ? Phương thần giang tay ra, nhìn về phía đệ tam thánh tử. Hừ, coi như các ngươi gặp may mắn. Đệ tam thánh tử hừ lạnh một tiếng nói. Ván đầu tiên kết thúc về sau, ngay sau đó chính là ván thứ hai. Tiểu hoàng ra sân, đối diện thần vương, cu nở dê không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị tiểu hoàng cho đánh bay. Bất quá, tại trong lúc này, xuất hiện một cái tiểu sắc khúc. Đệ tam thánh tử nhận ra tiểu hoàng bản thể, sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo, trong đầu tựa hồ đang suy tư thứ gì. Nghĩ hoàng tộc, lại là thần vương cảnh nghĩ hoàng tộc. Đệ tam thánh tử nội tức đang gieo họ, hắn nhưng là biết rõ nghĩ hoàng tộc cường đại. Nếu là có thể đạt được cái này nghĩ hoàng tộc, tại đem bồi dưỡng thành chân chính kiến vua, tương lai nhất định có thể uy chấn thần giới. Nghĩ tới đây, đệ tam thánh tử đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm tiểu hoàng. Ván thứ hai, vẫn như cũ là phương thần cái này một phương thắng lợi, nhưng đệ tam thánh tử đã không ra nhờ bờ ân lờ tâm những thứ này. Ánh mắt của hắn, một mực tại tiểu hoàng trên thân. đến mức ván thứ 3 kết thúc về sau, hắn đều chưa kịp phản ứng. Vẫn là phương thần thanh âm, đem nó theo trong suy tư tỉnh lại. Trước 3 cục, chúng ta toàn bộ thắng. Xem ra thu thần tộc thần vương, cũng bất quá như thế à, phương thần nhếch miệng cười nói. Đệ tam thánh tử ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía phương thần nói, tiểu tử, chỉ bất quá thắng 3 cục mà thôi, có cái gì tốt đắc ý ngươi tin hay không chiến đấu kế tiếp, ngươi một trận đều không thắng được nói thật, ta còn không có chút nào tin tưởng. Phương thần nhún vai nói, ta sẽ cho ngươi biết, cuồng vọng là muốn trả giá thật lớn. Đệ tam thánh tử âm trầm nói, có đúng không ta rửa mắt mà đợi, hy vọng ở dê thú thần tộc đệ tam thánh tử, đừng để ta thất vọng. Phương thần no y thánh tử, thư tư chiến để cho ta tới đi. Tại đệ tam thánh tử sau lưng, tử sát sợi dâu thần hoàng, đi đến đài diễn võ. Đối thủ của hắn, là thiên cốt cung nội cung trưởng lão, hai đại thần hoàng cảnh cường giả chiến đấu, thanh thế chấn thiên. Chiến đấu ba động rất lớn, bất quá cũng may có trận pháp che chở, không đến mức để đài diễn võ không thể thừa nhận hai người cường đại công kích. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai người chiến đấu phi thường kịch liệt. Bất quá, đệ tam thánh tử trong ánh mắt, lại là toát ra một tia âm lãnh chi sắc. Bởi vì, hắn có thể nhìn ra được, thiên cốt cung nội cung trưởng lão đã có chút không kiên trì nổi. Nó mạnh hết đà mà thôi. Đệ tam thánh tử tiếng nói vừa dứt, tử tu thần hoàng đỗng nhiên bạo phát ra tuyệt cường lực lượng, tương thiên xương cung nội cung trưởng lão hoàn toàn trấn áp. Phanh lập tức, hắn một cước đạp bay thiên cốt cung nội cung trưởng lão. Hừ, thiên cốt cung nội cung trưởng lão, cũng bất quá như thế. Tử tu thần hoàng cười lạnh nói, thanh âm phi thường phách lối. Thắng một ván mà thôi, có cái gì tốt đắc ý tiểu lão thử bĩu môi nói. Đảo chủ phủ trên quảng trường ngay tại kịch liệt đại chiến, mà tại Kim Phong đảo biên giới chỗ, cũng là có một nhóm người, lặng yên không tiếng động tiến vào hòn đảo bên trong. Âm ấm gió biển rất lớn, đem nước biển diễn tấu tại trên bờ cát. Một cái ẩn nấp thanh thạch hậu phương, có một chút thần hoàng. Trong đó người cầm đầu rõ ràng là Nam Lăng Kiếm Cung trưởng Thanh Thần Hoàng. Hô hô hô một lát sau, một cái thần hoàng vội vã đi tới thanh thạch sau. Ta đã dò thăm tin tức, thú thần tộc đệ tam thánh tử, chính dẫn theo thủ hạ, cùng phương thần giao chiến đâu. Cái này thần hoàng nói. Trương Thanh, đó là cái cơ hội tốt à, chúng ta có thể thư A cơ lợi dụng thú thần tộc đệ tam thánh tử. Đúng vậy a, lấy thực lực của chúng ta, muốn chém giết phương thần, có chút khó khăn. Trường Thanh Thần Hoàng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói, trước không nên khinh cử vọng động, để bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta đang xuất thủ đi. Được. Đám người gật đầu. Mênh mông vô bờ Tây Hải, có rất ít người sẽ đến nơi này. Bởi vì, Tây Hải quá mức vắng vẻ, mà lại nơi này là luân hồi điện cương vực, không người nào dám tới. Sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một chiếc nho nhỏ bẻ trúc. Bẻ trúc phía trên. Đứng đấy hai người. Một cái lao đầu, một cái nữ tử áo đen. Tiểu thư, lại hướng phía trước liền là thú thần tộc cương vực. Chúng ta cũng nên trở về a lao đầu thấp giọng nói. Bẻ trúc tuy nhỏ, nhưng sóng lớn mãnh liệt bọc nước, chỉ cần tới gần bẻ trúc, liền sẽ tự động biến mất. Bẻ trúc vững vững vàng vàng tại tới trước. Nữ tử áo đen, ngũ quan phi thường tinh xảo, toàn thân áo đen, hoàn mỹ cho thấy hắn ảo diệu dáng người. Mà lại, nàng này trên thân. Có một cỗ không có gì sánh kịp khí chất, loại khí chất này để cho người ta rất dễ chịu rất thân cận. Sợ cái gì ta thế nhưng là thật lâu không hề rời đi luân hồi điện, thật vất vả có như thế một cơ hội. Nữ tử áo đen chớp chớp đôi mắt đẹp, cười hì hì nói, thanh âm như là tiếng trời. Mà lại, nghe nói thú thần tộc có rất nhiều thần thú, nếu là gặp được một cái đáng yêu, ta có thể bắt về làm linh sủng á nghe vậy, lao đầu có chút bất đắc dĩ. A. Phía trước có một cái hòn đảo. Đột nhiên, nữ tử áo đen thấy được phía trước hòn đảo, bàn tay nhỏ trắng đoán chỉ vào nói. Hòn đảo kia, là Thiên Cốt Cung Kim Phong Đảo. Lao đầu giới thiệu nói. Thiên Cốt Cung nghe vậy, nữ tử áo đen càng thêm tò mò, nghe nói Thiên Cốt Cung người, bỏ trốn thủ đoạn thần giới đệ nhất.